nên trong đi cùng ở thấm được thầy bây giờ có tiền để có khách có người hỗ trợ mình ngủ thì có cảm thấy rất tốt và con xin làm chỉ dẫn cho con pháp môn tu tập trong những ngày tháng lúc mà tư con thân tư cũng giữ là nhập tư trọn vẹn một mà con sẽ ôm cái pháp thân này con tu thật nó nãy giờ đi đó con ôm chặt cái pháp đó để con nó chạy từ ví dụ như nó một cái thời khóa con tu tập buổi sáng con tu tập 3 tiếng đồng hồ cho nó chạy liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi buổi chiều con cũng cho liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi buổi tối 3 tiếng buổi trưa 3 tiếng liên tục trong 4 thời thì mỗi thời đều 3 tiếng hết sau khi nó 3 tiếng mà con thấy nó không có mệt nhọc nó khỏe mà nó tỉnh táo ở ngoài đó là đúng mà nó mệt nhọc nó không tỉnh táo đó con phải lui lại nó chừng còn 2 tiếng mà hoặc là 2 tiếng rưỡi thôi thì con lui lại nếu nó còn mệt nhọc nó còn buồn ngủ không cần thì tại vì nó quá sức mà nó gây ra ngủ không cần thì con cứ lui lại cho vừa sức của mình rồi con nghỉ con thư giãn rồi con tập lại pháp thân hành niệm cứ như vậy con ôm một pháp này con cứ đi nó cái mục đích nó là pháp thân hành niệm đi đến tới cái chỗ mình giữ tâm bất động thôi con hiểu không? Cho nên bây giờ con có cái người hộ pháp lo phơm nước mà kia con nhập pháp con tu ôm chỉ một pháp đó tu thôi ngày ngày cứ tập luyện pháp đó thôi rồi nó hiện tượng nó có những cái trạng thái nào đó thì mau mau con phải gọi điện thoại vào cho thầy biết thằng thầy chỉnh là cái trạng thái đó đúng hay là sai khi mà qua điện thoại nó con trình bày cho thầy biết cái này đúng thì con biết được con tu thầy bảo cái này sai con phải vào để thầy sửa thì con phải vào con hiểu không để cho nó đúng cái chỗ tu tập thôi thầy con có sinh thêm lý trí với thầy buồn hoặc có thể là không có tướng không là mới hoạt động thì con có thể là theo cái pháp mà đi 10 bước là ngồi xuống 5 hơi là cảm thấy nó đánh buồn ngủ đó em con có thể là tập trong vòng tháng đầu rồi mới ôm pháp ngày niệm được không ạ? Con phải tập bắt đầu con đi kinh hành không ạ? Rồi sau đó con mới tập tới cái pháp mình đứng lại chứ chưa ngồi nữa con để cho nó thuần thục thuần được. Còn nó con tới cái pháp mà con ngồi lại con biết không ạ? Rồi thời gian tập 30 phút nghỉ 30 phút thời gian còn lại là con tu cái chính cần là pháp. À cứ tu chính cần phải không để coi thành cái tâm niệm khi mình có thành các ý niệm. Thì đầu từ con sinh thì ra trị bệnh nhưng mà bác sĩ kêu con mổ cái mũi á thì con không có muốn mổ con muốn dùng pháp đó ý để đuổi bệnh đó. Thì có thể là con cũng vô đó dùng cánh tay đuổi bệnh luôn được. Được con tập luôn. Con được do cái pháp cách ý của con. Con có một cái pháp nào tu là con cách ý đuổi bệnh trước rồi con mới vô con nhiếp tâm trong cái pháp đó thì nó sẽ đuổi bệnh. Cứ mỗi lần mà con có ý một cái hành động nào đó ví dụ như bây giờ con tu cái pháp hơi thở thì trước khi con tu mà ví dụ như hít vô tôi biết hít vô thở ra biết thở ra thì con có ý cái bệnh của con rồi con mới ăn tịnh tinh hành con mới hít vô thở ra rồi năm hơi thở con có ý lại thì con phải có ý cái bệnh chứ đừng có có ý cái câu pháp không thì nó không có hiệu quả bằng các ý chưa được. Ví dụ như con là bị cái mũi nó thở không được thì con tác ý là cái bệnh cái bệnh viêm mũi như cánh tay này mà ra theo cái tay ra rồi cái tác ý liên tục vậy đó nó ra vậy liên tục vậy thì nó sẽ ra rồi con cũng có suy nghĩ là không có chế đã có môn thế nhưng mà trong thời gian tu tập có thể mình thiền thảo thay đổi pháp đúng chứ con phải khéo léo thì xảo được nếu mà con dùng cái tay con ngồi con đưa ra vô liền mà con ngồi tu nó vừa ngủ con đứng dậy thì xảo con đi chưa một thời gian hết bệnh thì con tu đến khác nữa tu tới đúng vậy đó con khi nào có tâm hết bệnh rồi thì tu tới còn nếu mà nó có tu hoài mà cái pháp này nó không hết bệnh con tập liền cái pháp tâm này niệm thì thầy sẽ dạy cách thức nó khi mà mỗi lần ví dụ như con dở cái gót lên con gồng cái chân lên con dùng cơ cái chính lên để cho nó gom hết cái sức tâm của con tập trung vào cái cơ mà cái cơ nó gần đó thì cái bệnh mũi con nó sẽ có mồ hôi nó sẽ đẩy ra cái phương pháp cũng là thân hành niệm gồng cơ lên mà gồng cơ lên ví dụ như con thay vì mình đưa tay nhẹ vậy phải không đưa ra nhẹ thì con gồng nó đưa ra con bên đây con gồng cứng nó con đưa ra coi vậy chứ nó vận dụng cơ bắp của con như này nè mà nó vận dụng cơ bắp thì nó đẩy lui cái những cái độc tố trong người con mà đã sinh bệnh đó nó đẩy ra cho nên khi mà con tu tập thì con dùng nửa tiếng một tiếng mồ hôi nó tắt lên hết con có bệnh nó đổ mồ hôi dữ lắm à còn cái người mà không có bệnh á thì nó không gồng cơ trong một nửa tiếng sao mà nửa tiếng còn dùng cơ tay là đưa ra đưa vô gồng lên đưa ra mà đi cũng vậy con gồng cái chân dở rồi gồng lên cái thả ra gồng lên thả cứ vậy đó con tập thì con tự dụng nhau đó. Nhưng mà khoan, bởi bây giờ tụ tập cái này đã nó hết thôi. Hết rồi mình tới chừng đó mình tập cái pháp không hình niệm bình thường. Chừng nào mà đối đế nó không hết á, mới sử dụng cái pháp. Chừng nào đối cánh tay không hết thì con sử dụng. Thì bắt đầu sử dụng pháp không hình niệm. Mà cánh tay con vẫn đưa bình thường vậy đó không hết. Con chỉ giữ sử dụng cái cánh tay gần lên con đưa. Nó mạnh quá nó thành ra nó theo cái cánh tay con. Thì trong khi đó nó bắt đầu nó con dùng vậy, con tu tập con gần lên, đưa ra đưa vô vậy. Chứ mà nó đổ mồ hôi lên thì nó gần cứng rồi, đưa ra người. Rồi có tới đây con muốn đưa vô được con thả lỏng ra. Rồi con đưa vô, con gần lên, con đưa vô. Nó cứ gần lên thả ra, gần lên thả ra. Cứ vậy cho cái cơ nó cứ vận động, vận động, vận động. Tức là nó nhồi gót, nó đẩy cái độc tố trong người con. Cái độc tố của những cái chất mà nó làm cho con bệnh ở trong người đó, mình trợ giúp cái sức đề kháng của con đó. Con có hỏi thêm làm thế nào để cái từ cái tứ niệm cần nó bắt động rồi mình biết như thế nào, biết tứ niệm xứ chuyển qua cái giai đoạn đó. Tứ niệm xứ thì nó chỉ chuyển từ cái chỗ mà pháp thân hành niệm nó chuyển qua tứ niệm xứ nó được không? Bởi vì cái pháp thân hành niệm nó phá hết thân trần thì nên chuyển qua tứ niệm xứ nó được. Cái tứ niệm xứ nó còn bị hơi bị ngủ là không được. Vì tứ niệm xứ tự nó nhẹ nhàng, nó quán cái thân chứ nó không có dùng cái pháp ức chế. Nó tứ niệm xứ là chuyển qua là phải qua cái pháp thân hành niệm cho nó chuyên là nó ra. Từ cái chỗ đó bây giờ tứ chánh cần ngăn ác diệt ác là cái thô rồi, còn cái vi tế là phải qua tứ niệm xứ, mà vi tế thì nó bị cái đường thông tầm tỳ niên nó chặn buộc là cái ôm hết thân hành niệm phá cái thông tầm tỳ niên thì sạch, cho nên nó sạch rồi nó không bị thông tầm tỳ niên, mình ngồi lại nó tỉnh táo, nó không bị lặng, cho nên mình nó ôm trong tứ niệm xứ mình nó quét cái vi tế cho thân hành niệm này, người biết cách người nó đi đúng. Okay. Thank you.